Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 16, làm An Tĩnh tiêu đề. Góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22. Hiển nhiên ba kẻ bất đồng chủng tộc này đều đã quên một kiện chuyện quan trọng, chờ khi bọn hắn nhớ tới, đã bị một đám người vây quanh. Vô Hoan còn vẫn duy trì cái tư thế kia, chỉ là ánh mắt chuyển qua phương hướng cửa thành. Một nam nhân trung niên quần áo đẹp đẽ quý giá vội vàng hướng bên này đuổi tới, Vô Hoan nhìn chằm chằm hắn một lát liền yên lặng rời đi tầm mắt. Mẹ nó, căn bản phân không ra người này trông như thế nào. Diêm Tố xốc tới một bên, tựa hồ thực sợ hãi những người đó. Vô Hoan chừng hắn một cái, chậm chậm từ trên mặt đất đứng lên, nàng mới vừa đứng yên, bên kia nam nhân cũng tới trước mặt. Đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc đánh giá Vô Hoan một lần, dư quang quét đến Dung Chiêu, đáy mắt tức khắc toát ra một tia kiêng kỵ. Giao Nhi ở đâu? Cửa thành lại có đoàn người chạy tới, trong đó một người chạy ở đằng trước vẻ mặt lo lắng. Nhìn đến nam nhân đứng ở đối diện Vô Hoan, hắn trực tiếp đẩy ra, chạy vội tới chỗ Phong Khuynh Giao. Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Tỉnh tỉnh a, đừng dọa cha. Cha của Phong Khuynh Giao, các ngươi là người nào? Bị người đẩy, lại bị người làm lơ, nam nhân cuối cùng áp chế không được đáy lòng tức giận quát lên một tiếng lớn, rất có bộ dáng Vô Hoan nói sai một chữ liền sai người trói nàng lại. Vô Hoan bĩu môi, không nghĩ trả lời vấn đề của hắn. Dung Chiêu sụ mặt, ánh mắt lạnh băng, cũng không có ý tứ muốn trả lời. Mọi người nhìn đến ánh mắt hắn đầu tiên liền có một cỗ sợ hãi nảy lên trong lòng, trên người tuấn Mỹ nam từ kia dường như sinh ra đã có sẵn quý khí cùng sát khí. Không sai, chính là sát khí kia, cỗ sát khí làm người hận không thể lập tức quỳ xuống trước hắn. Giao Nhi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, có phải các ngươi làm hay không? Cha Phong Khuynh Giao bỗng nhiên vọt tới trước mặt Vô Hoan, vẻ mặt giận dữ cùng bi thống. Uy uy, nữ nhi ngươi còn chưa có chết đâu, ngươi bày ra biểu tình như vậy là muốn dọa nàng sao? Thấy Vô Hoan không trả lời, Phong Vân lại muốn đi chất vấn Dung Chiêu, nhưng ánh mắt hắn vừa tiếp xúc với Dung Chiêu, khí thế tức khắc liền không còn. Này nam nhân cho hắn cảm giác thật là đáng sợ, tốt xấu hắn cũng là thiên tôn đỉnh cao thủ, đặt ở trên đại lục đều là tồn tại được người người tôn kính, nhưng không nghĩ tới, hiện giờ một nam tử tuổi còn trẻ, hắn gần như nhìn một cái liền cảm thấy sợ hãi. Khi nào trên đại lục có nhân vật như vậy tồn tại? Khó hiểu còn có thành chủ vẫn luôn bị làm lơ, Hứa Bác. Hắn đáy lòng cảm thụ cùng Phong Vân không sai biệt lắm, đồng dạng không nghĩ ra nam tử lợi hại như vậy ở trên đại lục thế nhưng không có một chút tiếng gió truyền ra. Uy uy, xem đủ chưa? Vô Hoan duỗi tay ở Phong Vân trước mặt vẫy vài cái, lại chỉ vào Phong Khuynh Giao nói. Đây là nữ nhi của ngươi. Phong Vân từ sợ hãi phục hồi tinh thần lại thấy Vô Hoan chỉ vào nữ nhi nhà mình tức khắc sắc mặt khó coi lên. Hai vị, sợ là phải cho Phong mỗ một công đạo. Đây là nữ nhi duy nhất của hắn, ngày thường nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, khi nào làm nàng chịu khổ như vậy. Người Phong gia đã đem Phong Khuynh Giao đặt ở trên cáng mềm, lúc này Phong Khuynh Giao trừ bỏ trên người bẩn thỉu rối loạn, cả người nhìn qua giống như đang ngủ, nơi nào có vấn đề. Vô Hoan cười nhạo một tiếng, ngón tay ở trong không khí điểm vài cái, người thấy rõ ràng, nàng nơi nào có việc. Yêu cầu công đạo cái gì? Góc truyện audio.com, Phong Vân lúc trước bị bộ dáng Phong Khuynh Giao dọa tới, lúc sau lại bị Dung Chiêu dọa, đã sớm đã quên đi xem xét Phong Khuynh Giao tình huống. Lúc này bị Vô Hoan vừa nói như vậy, hắn mới vội vàng đi kiểm tra tình huống Phong Khuynh Giao. Phong Khuynh Giao thân thể thực khỏe mạnh. Thực khỏe mạnh, Phong Vân có chút không bình tĩnh, thấy thế nào Giao Nhi bộ dáng này không thể không có chuyện gì. Sao có thể? Phong Vân lắc đầu tỏ vẻ chính mình không tin. Như thế nào không có khả năng, chẳng lẽ ngươi muốn nữ nhi của mình xảy ra chuyện gì mới tốt? Hài hước thanh âm từ bên trái Phong Vân truyền đến, hắn vừa quay đầu liền nhìn đến Vô Hoan phóng đại bản mặt khóe miệng châm chọc ý cười làm phía sau lưng hắn toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Nữ nhân này đi đường đều không có thanh âm sao? Lúc trước xem nàng bất quá là hóa huyền trung cấp, sao lúc này lại làm hắn cảm giác như là thái sơn áp đỉnh, thở không nổi chứ. Người nói bậy gì đó. Phong Vân nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Vô Hoan đứng thẳng thân mình, dương cằm, vẻ mặt nghi hoặc gì, là ta hiểu lầm sao. Vừa rồi xem ngươi như vậy, ta còn tưởng rằng nữ nhi ngươi không có việc gì, ngươi thực thất vọng đấy. Ngươi, Phong Vân khuôn mặt còn tuấn lãng liền vặn vẹo một trận xanh một trận trắng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì mới đúng. Giao Nhi là hài tử duy nhất của hắn, hắn sao có thể sẽ mong hài tử nhà mình không tốt? Ta làm sao vậy? Ngươi đừng chừng ta nha, ta sợ trong chốc lát ta thất thủ. Vô Hoan nói còn chưa nói xong, Dung Chiêu đột nhiên tiến lên đem nàng kéo đến phía sau tư thái bảo hộ mười phần. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không nhận thức vị cô nương này. dùng chiêu trợn mắt nói dối, khả năng càng ngày càng thuần thục. Vu Hoan từ đằng sau ló ra, Nề Hà hắn gắt gao che ở phía trước nàng chỉ có thể lộ ra một cái đầu hướng Phong Vân hô. Cái gì đi ngang qua, Phong cô nương chính là chúng ta cứu trở về tới. Bốn phía đột nhiên an tĩnh xuống, Diêm Tố vẻ mặt hoảng sợ nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn, tổ tông cũng có mặt mũi nói những lời này, thật là quá không biết xấu hổ. Dùng chiêu nghiêm túc trên mặt có một tia nứt vỡ, lại lần nữa hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự sai rồi. Phong Vân sừng sốt một trận, tầm mắt ở trên người Vu Hoan trên dưới tả hữu tới lui lui đánh giá rất nhiều lần, mới không xác định nói. Lời cô nương nói chính là thật sự, cô nương này thấy thế nào đều không giống như sẽ cứu người a. Không phải hắn lấy thành kiến xem người, mà là Vu Hoan từ lúc bắt đầu biểu hiện khiến cho người ta vô pháp đem nàng nghĩ theo phương diện tốt. Thái độ ác liệt, thần sắc kiêu căng, ngôn ngữ bất kính. Như vậy làm hắn tin tưởng thế nào được? Vu Hoan thong dong từ dưới khuỷu tay dung chiêu chui ra tới, ánh mắt nhìn Phong Vân như kẻ ngu ngốc chờ nữ nhi ngươi tỉnh hỏi một chút chẳng phải sẽ biết ta nói có phải sự thật hay không? Vốn dĩ ngay từ đầu chính là nàng cứu Phong Khuynh Giao, điểm này là sự thật, Phong Khuynh Giao tỉnh cũng không thể vặn vẹo được. Hiện tại không nên cùng bọn họ đối chất, ngươi hà tất đem chính mình đẩy đến tình thế bất lợi. Thanh âm dung chiêu nhẹ nhàng vang lên ở trong đầu Vu Hoan. Vu Hoan hừ, ta bất quá là thực hiện chức trách của ân nhân cứu mạng, bọn họ quỳ cảm tạ ta còn không kịp, như thế nào sẽ bị đẩy đến bất lợi. Ngươi như vậy là không biết xấu hổ, ngươi biết không? Vu Hoan, gocchuyenaudio.com, lại một lần đổi mới hình tượng dung chiêu trong lòng càng ác liệt, cảm giác sâu sắc chính mình về sau sinh hoạt nhất định là nước sôi lửa bỏng, mạo hiểm thật mạnh. Quả nhiên lúc trước quyết định là sai lầm. Lúc là quỷ thu còn tốt, cô nương này ỷ vào có thực lực không nghe hắn, hiện tại thành nhân loại, lời hắn nói nghe xong nhưng lại sợ thiên hạ không loạn, cố tình làm bậy. Như thế nào cảm giác như là bị vô hạn chế phóng đại chứ? Làm một kiếm linh cao lãnh có thực lực, dung chiêu tỏ vẻ hắn không phục, sao lại có thể có người so với hắn còn tùy hứng, so với hắn còn khó làm hơn. Cách chương.